Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 214, đệ nhị trăm một vài chương đi trước dạ thần cung. Ngươi nói gì? Nàng đột nhiên quay đầu lại, lòng bàn tay run lên. Ngươi có ý tứ gì? Ta là nói, chỉ có hợp đạo phá tịnh thần tôn biết thiên chứng sự. Ngài có thể hỏi thần tôn a, ngươi không phải nói hắn hợp đạo sao? Hợp đạo không phải đã chết ý tứ sao? Đương nhiên không phải. Hắn vẻ mặt ngươi tại sao lại như vậy tưởng biểu tình? Hợp đạo chính là hợp thành thiên đạo. Nhiều năm như vậy tới, chỉ có phá tịnh thần tôn có thể đạt tới hợp đạo yêu cầu. Nàng đột nhiên mở to hai mắt. Ý của ngươi là nói, thiên đạo chính là cái kia cái gì phá thần tôn, phá tịnh thần tôn? Trưởng Hồng khóe miệng vừa kéo, không cần tỉnh lược đến mấu chốt tự a. Đây chính là đối thiên đạo bất kính thượng thần. Huynh đệ, nói cho ta, hắn ở nơi nào? Nàng hưng phấn bắt lấy hắn. Ngoạ tào, này thật là liễu ám hoa minh, hoa hồng rượu lục, ăn chơi đàng điếm, tâm hoa nộ phóng a. Nàng vẫn luôn cho rằng cái gọi là thiên đạo chỉ là một cái đại minh từ, cùng trên địa cầu cái gì thượng đế, Giê-xu linh tinh là từng cái. Nguyên lai thật đúng là có người là thiên đạo a. Có hy vọng, có hy vọng. Nàng cùng lão ca về nhà có hy vọng. Phá tịnh thần tôn tự nhiên là ở tại dạ thần cung, tuy rằng không biết nàng vì cái gì kích động như vậy. Trưởng Hồng vẫn là thành thật trả lời. Dạ thần cung, dạ thần cung. Thời Hạ đáy lòng vui vẻ. Dạ thần cung ở đâu? Ngươi có thể cho ta chỉ cái lộ sao? Hoặc là họa cái bản đồ cũng đúng. Trừ tượng phái đều có thể a. Thượng thần hiện tại là tìm không ra hắn. Trưởng Hồng lắc lắc đầu. Vì sao? Nàng đáy lòng chợt lạnh. Sẽ không thật treo đi. Dạ thần cung cũng không tồn tại đây giới. Trưởng Hồng giải thích. Nghe đồn đi thông dạ thần cung thông đạo mở ra vị trí không chừng. Hơn nữa thời gian quá ngắn. Thường thường sẽ ở một canh giờ nội liền sẽ biến mất. Bên trong nguy cơ tứ phía. Phần lớn có đi mà không có về. Có thể hay không nhìn thấy thần tôn liền phải xem phúc vận. Nghe đồn vạn năm hôm trước chướng xuất hiện quá một lần đại nguy cơ. Có tu sĩ tiến vào thông đạo. Được đến phá tịnh thần tôn giáo cùng phương pháp. Mới tu bổ tốt. Có thể có như vậy thần thông giả. Tự nhiên cũng chỉ có hợp đạo người. Nguyên lai là như thế này. Nói cách khác, cái này phá tịnh thần tôn có phải hay không thật sự thiên đạo? Bọn họ cũng không xác định. Đúng vậy. Bất quá thông đạo mở ra đã đến giờ là tương đối ổn định. Giống nhau trăm năm sẽ mở ra một lần, kia thượng một lần thông đạo mở ra thời gian là khi nào? Không dài, 10 năm trước mới mở ra quá một lần. Thượng thần muốn đi nói nhiều nhất lại chờ 90 năm là được. Thực mau, Tào, nhà ngươi 90 qua tuổi đến xem như mau sao? Thời Hạ cũng không cảm thấy chính mình có thể chờ 90 năm. Liền tính đối tiên thần tới nói, thời gian hoàn toàn không phải cái gì khái niệm. Nàng cũng không có khả năng liền như vậy chờ. Nàng có thể chờ, phỏng chừng lão ca cùng hậu trì cũng sẽ không cái gì đều không làm chờ nàng trở về. Ngẫm lại phía trước lão ca vì nàng liền mệnh đều có thể lấy tới đánh cuộc, lúc này trơ mắt nhìn nàng biến mất ở chính mình trước mặt, còn không chừng làm ra chuyện gì tới. Liền tính tìm không ra xuyên qua trở về phương pháp, cũng muốn trước cùng hậu trì bọn họ hội hợp mới là. Nàng không đơn thuần chỉ là không thể chờ 90 năm, hơn nữa yêu cầu mau chóng trở về. Không thấy được phá tịnh thần tôn, nàng liền tìm khác phương pháp. Ô Lực Hoa, hệ thống kia thật sự không có thể trở lại tiên giới phương pháp sao? Đang muốn làm Ô Lực Hoa, phiên hệ thống cơ sở dữ liệu, nhìn xem có cái gì phương pháp. Tiểu chủ nhân, thần giới cùng khác 3000 thế giới bất đồng. Ô Lực Hoa thanh âm trầm một chút. Nơi này là nguyên thế giới, kiên không thể phá, trừ phi có cái gì đặc thù tình huống. Đừng nói đi trở về, tình hình chung đều mở không ra thông đạo. Trừ phi xuất hiện giống phía trước hệ thống hỏng mất cái loại này thật lớn năng lượng. Hoặc là cái gì đặc thù thiên địa dị tượng ai. Liền thật sự không biện pháp khác sao. Thời Hạ có chút ủ rũ. Trưởng Hồng lại vội vội vàng vàng chạy tới. Thượng thần tin tức tốt. Tin tức tốt, hắn vẻ mặt vội vàng. Liền chạy còn biên chỉ bên ngoài nói. Thiên chướng nơi đó, xuất hiện thông đạo, đi thông dạ thần cung thông đạo. Cái gì? Thời Hạ đột nhiên đứng lên. Thật là tưởng cái gì tới cái gì. Không phải nói muốn 100 năm mới khai một lần sao? Chẳng lẽ thời khắc biểu điều chỉnh? Cái này tại hạ cũng không biết cái gì nguyên do. Có lẽ là thượng thần ngài khí vận thâm hậu đi. Trưởng Hồng vẻ mặt kinh hỉ. Nghĩ nghĩ mới nói. Bất quá lần này thông đạo giống như cùng dĩ vãng bất đồng. Tựa hồ quá nhỏ điểm. Thượng thần nhìn đến sẽ biết. Nga đúng rồi. Hắc Long thượng thần đã qua đi. Hắc Long. Nàng nói như thế nào đại đã sớm tìm không ra hắn. Nguyên lai đã đi bên kia sao? Thời Hạ nhanh hơn ngự kiếm hướng bên kia chạy qua đi. Quả nhiên rất xa, liền nhìn đến Hắc Long lăng không đứng ở cách đó không xa. chính cau mày nhìn phía trước. Từ trước đến nay ngạo kiều không ai bì nổi trên mặt. Ngoài ý muốn có chút nghiêm túc. Hắc Long, nàng lớn tiếng hô một câu. Hắn lúc này mới quay đầu. Sắc mặt biến đổi. Đừng tới đây. Nói thân hình chợt lóe liền đến bên người nàng. Lôi kéo nàng sau này thối lui vài bước. Còn làm như sợ nàng xảy ra chuyện giống nhau. Liều mạng đem nàng sau lưng đẩy. Rời đi này. Rời đi này. Thời Hạ sửng sốt. Ngươi làm sao vậy? Lại đẩy liền phải ngã xuống. Nơi đó hơi thở quái quái. Khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Hắn mày ninh thành một đoàn. Vẻ mặt chán ghét. Ta chán ghét cái kia đồ vật gì? Thời Hạ theo bản năng hướng hắn phía sau nhìn lại. Mới vừa không chú ý. Chỉ cảm thấy bên kia có chút hắc. Lúc này mới xem như thấy được toàn tượng. Chỉ thấy phía trước dán cái kia băng keo cá nhân địa phương. Không biết khi nào xuất hiện một đoàn khí thể. Kia khí thể hắc bạch giao nhau. Trình xoắn ốc trạng chính hô hô xoay tròn. Phảng phất muốn đem chung quanh hết thảy đều cắn nuốt đi vào giống nhau. Xa xa nhìn còn có điểm quen mắt. Tựa hồ, đây là, tiểu chủ nhân, là hỗn độn chi khí. Ô Lực Hoa ở thần thức kinh hô ra tiếng. Thật đúng là chính là A Uy. Vì cái gì nơi này sẽ đột nhiên xuất hiện hỗn độn chi khí? Kia không phải tam giới sụp đổ trước chỗ hổng sao? Phía trước nàng ở tu tiên hạ giới thời điểm, cũng đã bổ thượng một cái. Thượng thần, đây là thông đạo, hồng trưởng chỉ kia khí đoàn vui sướng nói. Ngươi ti em ở đậu ta, thời Hạ cả kinh, ngươi xác thật đây là đi trước kia cái gì dạ thần cung thông đạo. Đúng vậy, hắn gật gật đầu, này thông đạo mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện quá một lần. Chỉ là xuất hiện vị trí lại không nhất định, chỉ là lúc này vì cái gì 10 năm liền xuất hiện. Này, tại Hạ liền không rõ ràng lắm ân y, thời Hạ có chút do dự. Nhưng xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không giống như là ở hố nàng. Nhưng này, Ô Lực Hoa. Vì cái gì thần giới sẽ đột nhiên có hỗn độn chi khí xuất hiện? Nàng đành phải hỏi thần thức Trung Hoa Hàn. Hơn nữa này giống như còn không phải lần đầu tiên xuất hiện bộ dáng. Hẳn là phía trước hệ thống mạnh mẽ đem chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đưa đến thế giới này kết quả. Ô Lực Hoa giải thích. Khi đó dẫn phát thời không hỗn loạn. Tạo thành thế giới này lỗ hổng. Hỗn độn chi khí chính là như vậy sinh ra. Nhưng nơi này rõ ràng ngày hôm qua còn không có A. Ngày hôm qua nơi này chỉ là ngũ hành vệ thiên trận khai chỗ hổng mà thôi. Như thế nào biến thành hỗn độn chỗ hổng? Hết chương.